Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1997, mất đi ánh sáng nữ hài, 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, erotiter.ch. Nhìn xem internet dư luận chuyển tốt, câu lạc bộ người cười đi ra, Lư Hồng đề nghị, một hồi đồng thời đi ăn cơm trưa, thật tốt họp gặp, cũng thật tốt cảm tạ đường quả, bị nàng cự tuyệt. Lần này ta tới, chỉ là không muốn để cho môn Đông Ca tiếp tục bị người công kích. Dù sao, đây không phải là ta dự tính ban đầu, đường quả ngồi tại trên ghế, giọng nói rất bình thản nói. Ta vẫn là câu nói kia, môn Đông Ca, ngươi cần suy tính một chút, giữa chúng ta quan hệ. Ta cảm giác, giữa chúng ta cũng không có người yêu loại kia bầu không khí. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, cùng ta ở giữa, còn cần tiếp tục sao, tiểu quả, ngươi, môn Đông Ca. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, câu nói này tại chúng ta chân chính kết hôn phía trước, một mực hữu hiệu. Xin ngươi ghi nhớ, không muốn bởi vì trong lòng áy náy, mới lựa chọn cùng với ta. Ta cần không phải ngươi áy náy, mà là yêu, nguyên bản vui sướng bầu không khí, lập tức bị tách ra. Đường quả khóe môi treo nhàn nhạt nụ cười, nàng hiện tại trong lòng phải thoải mái, mọi người cũng không cần vui vẻ. Đường quả muốn cùng Lâm Đồng rời đi. Giang Môn Đông đi theo đuổi theo. Đường quả cự tuyệt, để hắn thật tốt huấn luyện, những người khác không nói gì thêm, luôn luôn nói chuyện không thông qua đại não đồng hoài, vội vàng nói. Diễn trò làm toàn bộ, nếu như bị người nhìn thấy một mình ngươi đi, còn không biết Môn Đông sẽ bị mắng thành cái dạng gì. Phía trước trên mạng náo lớn như vậy, mọi người đều là hướng về ngươi, Lâm Đồng quay đầu liền trừng đồng hoài một cái. Không biết nói chuyện, liền sẽ đầu lưỡi cho cần người. Đồng Hoài bị Lâm Đồng chừng như vậy một chút, cũng là hù dọa, quay người ngồi ở một bên, không nói lời nào. Cái kia Ngôn Đông Ca, người đưa ta trở về đi, bầu không khí lại trở nên xấu hổ vô cùng, Tiêu Liên vội vàng đi lên nói. Tiểu quả, người có phải hay không tại sinh ta tức giận, ta cam đoan ta cùng Giang Môn Đông ở giữa thanh thanh bạch bạch, cái gì cũng không có. Ta không có sinh ngươi tức giận, ta sinh là Ngôn Đông Ca tức giận. Ta cảm giác được. Ta tại hắn trong lòng cũng không trọng yếu. Vì lẽ đó ta mới có thể, để hắn thật tốt suy tính một chút. Giữa chúng ta quan hệ, tại Giang Môn Đông mang theo đường quả đi không lâu, Đồng Hoài lại nhịn không được nói. Đây cũng quá giả mồm đi, nàng còn muốn thế nào? Lần này bởi vì nàng, Môn Đông cùng Tiểu Liên bị người cho mắng thảm, nàng còn không bỏ qua, tiếp tục cùng Môn Đông náo, thật là quá không hiểu chuyện, ngươi cũng là lắm mồm. Loại chuyện này liền để Ngôn Đông xử lý tốt, nói nhiều như vậy làm cái gì? Ôn Quân Dương nói, hắn nhìn xem ngồi ở một bên, mười phần xa sút Tiêu Liên, vỗ vỗ nàng bả vai. Tiểu Liên, không muốn khổ sở, chúng ta đều tin tưởng ngươi là vô tâm. Tiểu quả nàng nhìn không thấy, khẳng định sẽ suy nghĩ nhiều chút gì đó. Hơn nữa nàng vì Giang Ngôn Đông hy sinh nhiều như vậy, trong lòng khó tránh khỏi sẽ không có cảm giác an toàn, toàn bộ câu lạc bộ người. Trừ huấn luyện viên Lư Hồng, đều đang an ủi Tiêu Liên, hắn hít một hơi thuốc lá, trong đầu hồi ức là tại quán cà phê, nói chuyện với đường quả tràng cảnh. Hắn có thể khẳng định, đường quả nói những lời kia là thật, để Giang Môn Đông suy nghĩ thật kỹ lời nói, nàng làm cái gì sao? Không, nàng thật cũng không có làm gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật, muốn Giang Môn Đông biết tránh hiểm nghi, cũng không nói chuyện lừa gạt nàng. Hôm nay liền không có chuyện này, từ khi sự kiện kia về sau, đường quả cùng Giang Môn Đông ở giữa liền rất lạ lẫm, dù cho Giang Môn Đông cẩn thận rất nhiều, cũng sớm trở về, nhưng giống như hết thảy đều không trở về được đi qua. Tiểu quả, có lẽ chúng ta có thể nói chuyện, đường quả ôm gối ôm, ngồi ở trên ghế sofa. Nói chuyện gì, Môn Đông ca đã nghĩ rõ ràng sao? Ta, lúc này, Giang Môn Đông chuông điện thoại di động vang lên. Cách chương.